Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1874. Chương 1874. Không đáng tin cậy biện pháp. Sau đó, Bạch Vũ Triết thỉnh thoảng qua bên kia quan sát một chút, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều đang nghĩ biện pháp. Đi qua một ngày thời gian sau đó, hắn nghĩ đến có thể hay không lợi dụng cái gì không gian loại hình trận pháp, đem kia hung thú thi thể cho cất vào chữ vật khí đi. Không gian loại trận pháp, trên thực tế chính là truyền tống trận loại này khác, hắn còn không có chính thức nghiên cứu qua. Nghĩ tới chỗ này sau đó, hắn lập tức biến thành hành động, đem diễn thiên trận pháp tập lấy ra, đi nghiên cứu phía sau trận pháp. Trải qua mấy ngày nghiên cứu sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa cảm giác loại này trận pháp thực tế quá mức thâm ảo. Hắn có thể xem hiểu một số, cũng có thể hiểu rõ loại này trận pháp có thể làm được trình độ gì sự tình. Nếu như hắn thật tinh thông, hoàn toàn có thể làm được đem kia to lớn hung thú thi thể chứa vào một cái không gian đường kính khoảng 400-500 mét chữ vật khí bên trong. Mà hắn chữ vật khí liền có như thế đại. Nhưng là hắn nghĩ tới đạt tới loại trình độ kia còn cần thời gian rất lâu đi học tập, nghiên cứu, thời gian nửa năm khẳng định là không đủ. Dù là hắn thiên phú lại cao, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy học được loại trình độ kia. Có lẽ Lạc Tử Lam có thể, nàng trận pháp thiên phú kỳ thật so Bạch Vũ Triết còn muốn cao. Dù sao nhân gia huyết mạch có một bộ phận chính là đặc biệt nhằm vào phương diện này. Nhưng Lạc Tử Lam bây giờ trận pháp căn cơ còn không đạt được, cũng đồng dạng không được. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết một suy nghĩ sau đó, từ bỏ phương pháp này. Đi qua mấy ngày nay dày vò, bên kia Diêm Trấn độc tố đều đã hoàn toàn khôi phục. Diêm Trấn sức chiến đấu ở vào trạng thái đỉnh phong. Như vậy 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam, lại thêm chính Bạch Vũ Triết, cũng căn bản không phải là đối thủ. Trước đó có cơ hội nhưng không có biện pháp động thủ, mất đi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Mặc dù đáng tiếc, nhưng là nếu như đả thảo kinh xa, chẳng những nguy hiểm, sẽ chỉ triệt để mất đi cơ hội cuối cùng. Lại là hơn 10 ngày trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết có chút bất đắc dĩ nhìn xem mặt biển. Hắn vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Trên mặt biển hôm nay ngược lại là gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên có chút trôi nổi vật ở phía trên phiêu đãng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một mảnh rất lớn lá cây, phía trên lại có một con cua. Kia con cua khổ người cũng không nhỏ, gần như sắp muốn đem lá cây cho chiếm hết. Cái này cảnh tượng rất kỳ quái, con cua lại không sợ nước, ở tại trên phiến lá làm gì chứ? Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Bạch Vũ Triết vốn là chí chi cười một tiếng, nhưng rất nhanh hắn liền hai mắt tỏa sáng, trong lòng đột nhiên toát ra một cái phương pháp tới. Mặc dù còn không biết có thể thực hiện hay không, nhưng hắn cảm thấy có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Nói không chính xác có thể thành công đâu. Bạch Vũ Triết không có bất kỳ cái gì chậm trễ, tự mình một người lặng lặng nghĩ rất dài ở giữa, sau đó liền triệu tập 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam cùng một chỗ tới, đem mình ý nghĩ nói một lần. Cái gì? Lão đại ngươi muốn tạo một chiếc hơn 1000 mét dáng dấp bè gỗ? 18 huyết vệ sau khi nghe xong có chút kinh ngạc đến ngây người, hầu tử càng là không thể tưởng tượng nổi hô một tiếng. Bè gỗ chỉ là trên nước đơn giản nhất di chuyển công cụ, 100 mét dài đã toán rất to lớn, nhưng bởi vì có thể tìm tới dài như vậy cự mộc, cũng là không tính là gì. Có thể hơn 1000 mét dài, kia tất nhiên là rất nhiều chiếc bè gỗ liên tiếp mới được. Loại kia dựa vào sau thiên kết nối, tự nhiên sẽ không thái quá kiên cố. Đến thời điểm ở trên biển, hơi lớn một điểm sóng biển liền có thể đem nó cho đánh tan đi. hơn nữa còn muốn dùng cái này bè gỗ đem kia to lớn hung thú thi thể chở đi. Cái này không thực tế à? Coi như đều có thể thành công. Đến thời điểm hắc ma điện người cũng rất dễ dàng tìm tới như thế lớn mục tiêu à? Tiểu Hà cũng là như thế nói, cảm thấy biện pháp này có phải là có chút không đáng tin cậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?